Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, khai thiên tích địa. Lần này, chân chính là vô số các chủng loại hình lực lượng, từ thôn thiên tinh bốn phương tám hướng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về tân tinh vị trí chỗ đó chen chúc mà tới. Chỉ là cho tới bây giờ, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm âm thầm chú ý tất cả Mạc Âm Dương, đều còn không biết tần tinh rốt cuộc muốn chuẩn bị làm sao đi cứu vớt cả khỏa thôn thiên tinh. Đặc biệt là tại tần tinh hấp thu lực lượng thời gian dài như vậy bên trong, thôn thiên tinh hủy diệt trình độ đã vượt qua một nửa. Nếu mà lại trì hoãn một hồi mà nói, như vậy cho dù tần tinh có thể cứu vãn thôn thiên tinh, kia khỏa tinh thần này cũng là tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể lần nữa lâm vào tan vỡ trạng thái. Mà nếu quả thật đến đó một ngày, kia bất luận người nào đều không cách nào lại cứu thôn thiên tinh rồi. Đối với những cái kia thuộc về thôn thiên tinh mỗi cái sinh linh lực lượng, tần tinh cũng căn bản không hướng trong thân thể của mình hấp thu. Vẫn là hai tay không ngừng ở trên không trong huy động. Liền thấy những lực lượng này liền tự động chia làm hai cổ, phân biệt dung nhập vào kia hắc bạch hai loại màu sắc trong gió. Thậm chí, mọi người cũng không biết tần tinh rốt cuộc là làm sao phân chia những lực lượng này. Dù sao, những lực lượng này đến từ bất đồng tộc đàn, tự nhiên cũng là bao la vạn tượng, các chủng loại hình, đủ loại thuộc tính đều có. Kia hai loại màu sắc gió, cũng tại vô số lực lượng tụ vào phía dưới, càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh. Nếu mà đưa chúng nó trải rộng ra lại nói, như vậy diện tích cũng nhất định sẽ là vô cùng to lớn. Rốt cuộc, tần tinh kia một mực đang không ngừng huy động hai tay, ngừng lại, lớn tiếng mở miệng nói, âm quy âm, dương quy dương. Dung, nghe được mấy chữ này, có thông minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được, ta biết rồi, màu đen kia gió, hoàn toàn là từ âm chi lực tạo thành, màu trắng kia gió, tất hoàn toàn là từ dương chi lực tạo thành, hướng theo cái người này kêu thành tiếng thanh âm, những người khác tự nhiên cũng hiểu, tuy rằng lực lượng loại hình cực kỳ phức tạp, nhưng mà nếu quả thật phải thuộc về kết thúc lên, kỳ thực cũng chỉ có hai loại, âm cùng dương, tuy rằng mọi người đều biết, nhưng điều này cũng làm cho bọn họ bộc phát không thể nào tin nổi. Tần tinh từ đầu chí cuối, kia nhìn như thờ ơ vẫy tay, vậy mà trên thực tế chính là đem đến từ ở tại vô số sinh linh lực lượng, phân chia thành âm dương hai loại. Điều này sao có thể làm được? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không tin. Có một người là hoàn toàn tin tưởng. Cái người này chính là Mạc Âm Dương. Thân là Âm Dương Vương tộc, tự nhiên có thể tùy tiện đem Âm Dương phân chia ra. Mà trên thực tế, tần tinh cũng hẳn là từ Âm Dương Vương tộc trên thân học được phân biệt âm dương một điểm này. Chỉ có điều, cho dù là Mạc Âm Dương, cũng không khả năng giống như tần tinh như bây giờ, dễ dàng như vậy tùy ý liền đem đủ loại hòa chung một chỗ lực lượng, phân biệt phân chia đến âm dương bên trong. Ầm ầm, hướng theo tần tinh âm thanh rơi xuống, từng trận như sấm tiếng vang lớn. Đột nhiên tại đây hai cổ hắc màu trắng trong gió truyền ra. Kia hai cổ trong gió bộ phận, âm chi lực cùng âm chi lực, dương chi lực cùng dương chi lực, lại bắt đầu lẫn nhau mãnh liệt điên cuồng va chạm lên. Mà tại đây va chạm bên trong, hai cổ gió cũng là chân chính bình bày ra, giống như quyển mở ra rồi họa chụp một dạng, càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng, hai cổ gió bất ngờ hóa thành hai mặt cơ hồ cùng thiên địa cùng dài. cùng thiên địa rộng bằng nhau bàn cờ to lớn này. Một bên màu trắng, tại tần tinh phía trên đỉnh đầu. Một bên màu đen, tại tần tinh song dưới chân. Trong bàn cờ, từng luồng giống như oanh hỗn độn sơ khai một bản lực lượng khủng bố. Không ngừng khuấy động mà ra, rung động thật sâu mỗi người tâm. Đây chính là tần tinh cường đại nhất tinh kỹ, âm dương bàn cờ. Chỉ có điều, ban đầu từ đầu đến cuối bị tần tinh dùng để công kích âm dương bàn cờ. Vào giờ phút này, mà lại bị tần tinh đổi một cách dùng. Không còn là dùng để công kích, mà là dùng để bổ thiên địa. Mặc dù tần tinh trên mặt để lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi, nhưng mà hắn cũng không dám buông lỏng chút nào, bởi vì tiếp theo mới là cực kỳ trọng yếu bộ phận. Hít một hơi thật sâu, tần tinh đưa ra hai tay, tay trái hướng xuống dưới, tay phải hướng lên trên. Ngay sau đó, hai tay của hắn bắt đầu chậm, rãi động, trên tay phải đẩy, tay trái ép xuống. Ầm ầm, chấn thiên động địa, tiếng nổ lớn lại vang lên lần nữa. Hơn nữa còn là càng ngày càng vang lên, chấn động được nguyên bản sụp đổ thiên địa, đều lâm vào nhất thời đình trệ. Tần tinh đỉnh đầu cùng dưới thân cờ đen trắng địa bàn, cũng hướng theo tần tinh hai tay động tác, màu trắng bàn cờ bắt đầu chậm rãi đi lên trên, màu đen bàn cờ bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Một màn này, để cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Vào giờ phút này, ở trong mắt bọn hắn, tần tinh đã căn bản không thể xưng là người, mà là hẳn xưng là thần. Thần, một tay ký thác dương, một tay che âm, dương nổi lên, vì đó thiên, màu trắng bàn cờ càng ngày càng cao, khoảng cách kia hư hại thiên không, càng ngày càng gần, âm chìm xuống, vì đó mà màu đen bàn cờ càng ngày càng thấp, khoảng cách kia sụp đổ đại địa, càng ngày càng gần. Đây là khai thiên tích địa. Ngay tại tất cả mọi người đều đắm chìm đây dốc cả một đời đều khó nhìn thấy tráng lệ một màn thì, chính là có đến một thân ảnh, lén lén lút lút, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong hư không. Cái thân ảnh này dĩ nhiên chính là Mạc Âm Dương. Mặc dù đối với tần tinh hành động vĩ đại, hắn cũng đồng dạng là bị chấn động đến, nhưng mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn đối với tần tinh oán hận càng thêm nồng hậu. Cho nên hắn cũng không nhớ lúc trước đối với tần tinh uy hiếp, lúc này đối với tần tinh lại nói cực kỳ trọng yếu. Hắn toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở kia hai mặt trên bàn cờ, không cách nào phân tâm nhìn hắn, tự nhiên cũng là dễ dàng nhất tập kích thời điểm. Mạc Âm Dương ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nói, tần tinh, nạp mạng đi. Dứt tiếng, Mạc Âm Dương thân hình lấy nhanh hơn cả chớp giật tốc độ, hướng về tần tinh vọt tới. Ở đây nhiều như vậy sinh linh, không ai từng nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà còn sẽ có người tập kích tần tinh. Mà đến lúc bọn họ phát hiện được thời điểm, mặc dù muốn cứu viện, vẫn là hữu tâm vô lực, chỉ có thể từng cái phát ra kinh hô thanh âm, nhắc nhở tần tinh chú ý, chính là... Không chờ bọn họ âm thanh truyền đến tần tinh trong tai, Mạc Âm Dương đã trước một bước xuất hiện ở sau lưng tần tinh. Năm ngón tay mở ra, hóa thành lợi chảo, trực tiếp mạnh mẽ đâm vào tần tinh sau lưng. Hắn phải đem tần tinh trái tim cho rõ ràng trốn ra được, vò nát, ăn. Nhưng mà... Khi bàn tay hắn khoảng cách tần tinh sau lưng chỉ có tấc hơn khoảng cách thời điểm, chính là đột nhiên ngừng, cũng không còn cách nào tiến tới chút nào. Cái này khiến hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác thân thể của mình, trong cơ thể tất cả, thậm chí ngay cả cùng tinh hồn tại bên trong, Vậy mà đều bị hai cỗ cường đại lực hút hấp dẫn. Giống như có hay không cân nhắc cái bàn tay. Bắt được hắn, muốn mạnh mẽ đem hắn xé thành hai nửa. Một cái đi lên ném, một cái hướng rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh cũng là ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Mạc Âm Dương, dưới tình huống này, ngươi không chạy càng xa càng tốt, còn dám đến bên cạnh ta, ra tay với ta, thật là không biết sống chết. Mạc Âm Dương hơi ngẩn ra, nhất thời liền biết, hiện tại Tần Tinh, chẳng khác gì là một tay khống chế dương, một tay khống chế âm. Mà mình với tư cách người âm dương tộc, bất kể là tu luyện công pháp, vẫn là thân thể của mình, và mình tinh hồn, tất cả đều là thuần túy âm dương chi lực. Mình chính là âm dương, mình đi tập kích Tần Tinh, chính là dùng âm dương chi lực đi tập kích khống chế người lượng tính. Căn bản là tự tìm đường chết, khó trách Tần Tinh không lo lắng chút nào mình tập kích. Sợ rằng hắn còn mong đợi tự mình tới công kích. Không, Mạc Âm Dương cắn chặt hàm răng, đem hết khả năng đối kháng, vậy phải đem chính mình xé thành hai nửa. Lực lượng khủng bố, lực lượng hắn làm sao có thể đủ cùng đây bao phủ cả khỏa thôn thiên tinh. Giống như thiên địa một loại cuồn cuộn âm dương chi lực chống đỡ được. Liền nghe được đâm một tiếng, Mạc Âm Dương thân thể rốt cuộc không thể kháng cự, bị xé thành hai nửa. Nhưng mà đang lúc này, Mạc Âm Dương trong cơ thể đột nhiên vọt ra khỏi một ánh hào quang, lấy tốc độ cực nhanh trốn thoát ra khỏi âm dương chi lực bao phủ, nhanh chóng biến mất tại rồi tất cả mọi người trong tầm mắt. Tần Tinh sắc mặt đột nhiên trầm xuống. O sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.